Chương 17, phân đội khảo hạch. Kỳ ố giả cụ sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc dấu hì giữa hai người suy tưởng qua rất nhiều loại khả năng. Thậm chí ngay cả phụ trách nghiên cứu khoa học thập nhị phiên đội đều từng nghĩ đến, thế nhưng duy độc không có suy nghĩ qua bốn phiên đội, bởi vì bốn phiên đội ở sầy dày bên trong đều nằm ở một cái lúng túng địa vị. Nhất là ở kẻn giờ kỳ dịn di với thập mấy năm trước gia nhập vào linh phiên đội phía sau, càng hơn. Vô dụng nhất phiên đội, yếu nhất phiên đội, những thứ này đều là bốn phiên đội đại danh tử. Nếu như không phải một ít cái tư lịch tương đối lao tử thần, tin tưởng bốn phiên đội mới nhậm chức cái này ủ nổ hạ nạ dẹt đội trưởng là đã từng cực kỳ khủng bố đệ nhất kẹ nạ kỳ, sợ rằng bốn phiên đội đội viên đã sớm chịu đến khác phiên đội ức hiếp hơn nữa ở hai người xem ra, mụ cụ rổ gia nhập vào bốn phiên đội hoàn toàn chính là lãng phí chính mình thiên phú. Bởi vì bốn phiên đội đội trưởng ủ nổ hạ nạ dẹt là duy nhất nữ lý đội trưởng, lẽ nào các ngươi nhẫn tâm nhìn một nữ nhân chịu đựng nặng như thế nhiệm hai người, các ngươi thực sự là quá không còn nhân tính rồi a. Mù cụ rồ một bộ đau lòng nhức góc bộ dạng khiển trách hai người. Hai người đầy đầu hắc tuyến, cuối cùng vẫn là ủ kỳ tạc Zeus hỉ dự thật sự là không chịu nổi, chỉ phải lên tiếng nói ra: Mù cụ rồ, bốn phiên đội tình huống ngươi là rõ ràng, rốt cuộc là cái gì thúc đẩy ngươi gia nhập vào bốn phiên đội? Chẳng lẽ là ủ nổ hạ nạ đội trưởng? Thế nhưng giả mà mổ tổ lao sư nói quá, không phải thời gian chiến tranh tình huống bên dưới, ủ nổ hạ nạ đội trưởng là tuyệt đối sẽ không lại vung ra chém 450 đánh. Ở ủ kỳ tạc Zeus hy dịu xem ra, mù cụ rổ muốn gia nhập bốn phiên đội, chỉ sợ sẽ là bởi vì ủ nổ hạ nạ dẹt nguyên nhân. Dù sao xã ổ sổ xỉ hệ tì nội sử vô địch đại ác nhân, gần với sơn bản trọng quốc đệ nhị cường giả danh hào có thể không phải giả, đương nhiên không phải. Mù cù rồ sảng khoái nói. Vậy thì vì cái gì hai người lần nữa chăm miệng một lời? Mù cù rồ đang nghiêm nghị, đôi mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, kỳ ố giả cụ sủn xỉ cùng ủ kỳ tạc Zeus hỉ dự thần sắc không khỏi cũng nghiêm túc vài phần. Sau đó mù cù rồ mới chậm rãi lên tiếng nói ra, đương nhiên là bởi vì dừng một chút, mù cù rồ đột nhiên lộ ra một cái nụ cười thật to, mở miệng nói. Đương nhiên là bởi vì bốn phiên đội là cô em xinh đẹp nhiều nhất phiên đội nữ AA, đây chính là vô cùng trọng yếu phiên đội tuyển trạch ra, nếu như không phải trở thành đội trưởng, vào hành đội trưởng điều động. Mỗi một danh tử thần đều còn có một cơ hội duy nhất, suy nghĩ một chút về sau hơn ngàn năm thời gian đều muốn cùng một đám nam tính tử thần sinh hoạt sống chung một chỗ. Nhất định chính là sợ run lên A4 phiên đội tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Mù cụ rồ nói tuyệt đối tất cả đều là lời thật lòng. Gia nhập vào cái nào phiên đội đối với mù cụ rổ mà nói đều là giống nhau. Không lý tưởng mà thôi, cùng với thiên thiên hướng về phía một đám đại lao ra, không bằng mỗi ngày nhìn một đám tiểu mỹ nữ đẹp mắt. Hơn nữa, Uno Hana Zet cũng là cả tử thần bên trong, mù cụ rổ thích nhất nữ tính nhân vật. A.U. Kỳ Tạc Zeus hỉ dịu sửng sốt, hắn không ngờ tới mù cụ rổ cho ra đáp án lại là cái bộ dáng này, có chút cười khổ không được. Nhìn về phía một bên kỳ ô giả cụ sùn si bất đắc dĩ nói, sùn si, ngươi còn không khuyên một chút mù cụ rồ á? Ai biết kỳ ô giả cụ sùn si lại nhận đồng một dạng gật đầu, mở miệng nói, có đạo lý á, lúc đó lão nhân hỏi ta thời điểm, ta làm sao không có thể nghĩ đến đâu, một câu nói chúng, quả nhiên không hổ là mù cụ rồ á quyết định, sau này đội phó nhất định phải tìm một gã xinh đẹp nữ tính tử thần, nếu không thời gian thực sự rất khó nhịn á. Ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu sững sờ ngay tại chỗ. Một cổ gió nhẹ thổi qua, thần tình có vẻ hơi mất trật tự được rồi, đi thôi. Ta cũng phải để giao chắc thí thân thỉnh. Nô khảo nghiệm thành tích cũng không có thể quá kém, nếu không bốn phiên đội không cần ta nữa, nhưng làm sao bây giờ, thực sự là phiền phức cá. Mù cụ rổ có chút khổ não gãi đầu một cái. Ba ngày sau, chân ương linh thuật học viện sân huấn luyện. Lúc này, toàn bộ sầy dày bên trong đại nhân vật đều tập hợp ở nơi này. Ngồi ngay ngắn ở nhất vị trí trung ương giả mà mổ tổ gần dự sải sải ghệ cú nhi, hai bên theo thứ tự là gìn dự cụ chỉ kỳ cùng xì hào hình thiên tứ binh, sau đó ú nổ hạ nạ dẹt, ngũ đại quý tộc người phân loại ra bờ ép cờ ép giả mà mổ tổ tổng đội trưởng. Ngươi thật đúng là có nhãn quang A, kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc Zeus hỉ dự tuyệt đối là lần này học viên bên trong xuất sắc nhất. Hơn nữa đều trước sau hoàn thành xì cải. Sợ rằng thực lực bây giờ không thua một dạng phiên đội tam tịch đi. Hời kinh một phen tôi luyện, hoàn thành bảng cải sau đó, là có thể bổ sung vì 13 gỗ tệ phiên đội đội trưởng lần này tốt nghiệp khảo hạch khảo nghiệm danh đầu, chắc cũng sẽ sinh ra tại bọn họ trong hai người. Gìn giữ cụ chỉ kỳ nhìn về phía đứng ở học viên trước đội ngũ phương kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc Zeus hì dịu hai người, mở miệng nói. Trong mắt có chút ước ao, cụ chỉ kỳ ra thật là sầy dậy không có thể nghi ngờ nhất tôn quý gia tộc, thế nhưng để gìn giữ cụ chỉ kỳ bất đắc gì cũng là, không có một ưu tú người thừa kế. Cái kia gọi sủ ca bị kỳ tệ xài cũng rất tốt, quỷ đạo thiên phú vô cùng rất cao. Nghe nói đã hoàn toàn nắm giữ 80 hào trở xuống quỷ đạo. Phòng trưng không được bao lâu, chỗ chống đại quỷ đạo dáng dấp vị trí cũng có thể bổ túc xỉ hào ỉn thiên tứ binh thì là nhìn về phía một cái trải quái dị kiểu tóc thanh niên nói rằng. Cũng chính là vào lúc này, Uno Hana Zets đột nhiên lên tiếng nói, nói đến quỷ đạo, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ lại một người. Mị tạ giả xỉ mũ cụ rổ dường như quỷ đạo thiên phú so với cái này, sủ cả bị kỳ thẻ sẽ càng ưu tú a linh lực tư chất cũng là nghìn năm nhất ngộ ngược lại cho là bởi vì, lần này danh đầu đem sẽ thuộc về cái này mị tạ giả xỉ mũ cụ rổ. Mị tạ giả xỉ mũ cụ rổ chính là cái kia liền dạ nạ cụ tỏ xỉ cái đều không làm được tên suy đùa gì thế ở gìn giữa cụ chỉ kỳ bên cạnh ngồi một cái bản tử cười nói. Đình ti tự ô hoàn xã ổ sổ si hệ ti ngũ đại quý tộc. Đình ti tự gia gia chủ. Phải không đình ti tự gia chủ, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Nếu như mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rổ có thể trở thành đầu tên, như vậy về sau trăm năm, bốn phiên đội dược liệu cần thiết, đình ti tự gia phải miễn phí cung cấp. Nếu như mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rổ không thể trở thành danh đầu, như vậy bốn phiên đội đội phó, ta cho phép đình ti tự nhà người tới đảm nhiệm. Thế nào nhìn đình ti tự ô hoàn, Uno Hana Zets nỡ nụ cười nói rằng, đình ti tự gia thân là xã ổ sổ si hệ ti ngũ đại quý tộc, tự nhiên là có cùng với chính mình sản nghiệp. Toàn bộ xã ổ sổ si hệ ti dược liệu chính là do đình ti tự gia tộc nắm trong tay. Thật vậy chăng như vậy thì quyết định như vậy sợ Uno Hana Zets đổi ý, đình ti tự ô hoàn vội vã xác định đồ ước. Có ngũ đại quý tộc cùng gia mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù ni đồng thời ở đây, đình ti tự ô hoàn không sợ Uno Hana Zets sẽ không bước chân tới đi tiền đặt cược.